kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, đi thông lòng người cái giếng sâu. Trong bóng đêm mới có thể tìm được địa phương tối tăm nhất. Thế nhưng bên ngoài độ nguy hiểm, vượt quá tưởng tượng, cũng chỉ có Tô Đại Nhiên dám làm như vậy. Nếu như hắn không có kim cương bất hoại, coi như tìm được địa phương tối tăm nhất, cũng sẽ mãi mãi trong bóng đêm. Cũng sắp đến A-Hát, Tô Đại Nhiên cũng không biết mình người ở chỗ nào. Hắn đã cùng Hắc Ám hoàn toàn hòa làm một thể, sau cùng chấp niệm duy trì cùng với chính mình thần trí. Não hải liền cùng xốp một dạng, hút ăn bốn phía vô số thống khổ ký ức. Những thống khổ kia tuyệt vọng ký ức, phản phản phục phục trùng kích Tô Đại Nhiên đại não. Đưa tới, Tô Đại Nhiên liền năng lực suy tư đều trở nên chậm rất nhiều. Kinh khủng nhất là, những thứ này tuyệt vọng kinh khủng ký ức không ngừng dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Dường như đang chuẩn bị cái gì đại khủng bố. Nếu như cái này đại khủng bố dựng dụng ra tới, rất có thể sẽ căng phá Tô Đại Nhiên thân thể. Sở dĩ, thời gian đối với Tô Đại Nhiên mà nói khá quan trọng. Trong bóng đêm hành tẩu dưới, Tô Đại Nhiên thấy được một mảnh vô cùng vô tận nhìn không thấy cuối hắc hải. Nơi này tuyệt vọng, là nồng nặc trình độ nhất định, mới, chỉ có, hóa thành hắc thủy. Trực giác nói cho Tô Đại Nhiên, hắc hải ở chỗ sâu trong, mới là tối tăm nhất đầu nguồn. Hắn không do dự nữa, thả người nhảy, nhảy vào hắc hải. Ở Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc hải trong nháy mắt, đột nhiên mất đi trọng lực. Không đúng, chắc là trọng lực phản ngược trở lại. Cả thế giới liền cùng ly rượu đỏ giống nhau bắt đầu nghiêng. Hắn cho rằng đó là một mảnh biển sâu, nhưng mà đó là một mảnh thật mỏng biển cạn. Tại thế giới nghiêng xoay ngược lại cái kia, Tô Đại Nhiên cùng tảng lớn hắc thủy bắt đầu tự do rơi xuống đất. Đại khái chừng một phút, Tô Đại Nhiên một tiếng ầm vang rơi vào màu đen thổ nhưỡng bên trên. Dưới bầu trời lấy mưa to mưa đen. Mảnh thế giới này, rơi xuống không bao giờ kết thúc mưa đen. Phản chi, hắc vụ rất nhạt, đi qua âm đồng ánh mắt đã có thể thấy rõ phương viên mười mấy thước phạm vi. Cái này không xem không quan trọng hơn. Cái này nhìn một cái, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Cái này phiến đại địa, thật có chút giống như trời xanh quên mất thế giới màu đen trong đất hiện đầy rậm rạp chằng chịt. Cái giếng sâu, mỗi miệng giếng đều cất lấy đáng sợ hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi dung nhập thổ nhưỡng bên trong. Tầng sâu nhiệm vụ, tìm được hắc vụ chi hải đầu nguồn. Hoàn thành, nơi đây quả nhiên là hắc vụ chi hải đầu nguồn. Dựa theo gợi ý, mỗi cá nhân tâm chỗ sâu nhất đều nảy sinh lấy một ngụm cái giếng sâu. Liền đại biểu, kinh dị trò chơi thế giới lại có bao nhiêu người. Nơi đây thì có bao nhiêu miệng cái giếng sâu. Đến tiếp sau nhiệm vụ cũng không có gây ra. Cái này ở Tô Đại Nhiên trong dự liệu. Bởi vì nơi này không có thuộc về mình giếng. Ở chỗ này du đãng thật lâu. Tô Đại Nhiên phát hiện, mỗi miệng giếng cao thấp đều là giống nhau. Thế nhưng nổi lên hắc vụ nồng độ cũng không giống nhau. Khả năng này cùng chiều sâu có quan hệ. Càng sâu giếng, giấu kín tội càng khủng bố hơn. Càng cạn giếng, giấu kín tội càng ít. Trong giếng đến cùng có cái gì? Tô Đại Nhiên quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Nhảy vào xem sẽ biết. Mình lúc này trình độ nguy hiểm đã rất cao. Cũng không kém một chút như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Tùy tiện tìm một cái giếng. Trực tiếp nhảy vào. Nhảy vào đi trong nháy mắt. Hắn nghe được từ kinh khủng tiếng gào thét. Điều từ hắc vụ tạo thành cự mãng hướng Tô Đại Nhiên cuốn tới. Nó tản ra cực kỳ nồng nặc lương mở ra bồn máu cẩu miệng. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên một ngụm nuốt vào. Gợi ý nói, mỗi miệng giếng bên trong đều tồn tại quái vật. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Trăm tấn tiểu kim nhân nơi tay. Một chùy đi qua, trực tiếp đập bạo cự mãng đầu lâu. Cự mãng thực lực cũng không cường đại. Thế nhưng nó lại không có thực thể, mà là từ xương mù dày đặc tạo thành thân thể. Tiểu kim nhân đập bạo nổ đầu lâu của nó phía sau. Bộc phát ra tảng lớn hắc vụ. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp dùng 100 tấn tiểu kim nhân trùy bạo nó tất cả thân thể. Đại lượng hắc vụ tràn ngập ở cái giếng sâu bên trong. Những thứ kia bị Tô Đại Nhiên trùy bạo hắc vụ. Lúc này ở nỗ lực ngưng tụ chung. Có điểm giống bất tử trùng. Không cách nào giết chết. Tô Đại Nhiên rất nhanh thì đoán được trong giếng quái vật đại khái tin. Tức, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Khả năng này cùng giếng chiều sâu có quan hệ. Thế nhưng không cách nào giết chết. Coi như dùng cực ác quỷ vực đều không thể đem thôn phệ. Chỉ cần giếng vẫn tồn tại. Nó là có thể không ngừng phục sinh. Muốn giết chết nó. Tô Đại Nhiên cho rằng. Cần một cái hoàn cảnh đặc thù. Mới có thể làm được. Mà cái này cái hoàn cảnh đặc thù. Tô Đại Nhiên cho rằng. Hẳn là ở hiện thực thế giới. Mỗi miệng giếng đối ứng một cái người. Giết chết cái này nhân loại. Cái giếng này cùng trong giếng quái vật mới có thể tiêu thất. Bất quá, hắc mãng ngưng tụ còn cần một ít thời gian. Tô Đại Nhiên không ngừng mà bắt đầu trụy lạc. Ở trụy lạc chung, có loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Này cổ cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đại khái 7-8 giây sau, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một đạo bạch mang. Bạch mang cấp tốc đem Tô Đại Nhiên thôn phệ. Tại này cổ mãnh liệt bạch mang chung. Bốn phía từng điểm bắt đầu biến hóa. Từ mơ hồ đến rõ ràng. Chờ Tô Đại Nhiên hoàn toàn mở mắt phía sau. Hắn phát hiện mình nằm trên mặt đất. Nơi này là một cái tầng hầm ngầm. Lóng lánh ánh đèn lờ mờ. Quay đầu nhìn lại. Tầng hầm ngầm có mấy cái lao lung. Trong lồng giam là đại lượng mèo chó. Nơi hẻo lánh chất đống mèo chó thi. Phi thường vô cùng thê thảm. Giống như là cố ý bị dằn vặt mà chết. Cúi đầu nhìn lại, mặt đất nằm một con còn tấm bé mèo. Sinh ra thời gian cũng không lâu. Cũng đã thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít, từ thân thể thương tổn đến xem. Hình như là bị người cố ý dẫm ở lòng bàn chân trà đạp. Đầu đã biến hình, mặt đất còn rơi lấy một cái điện thoại di động. Điện thoại di động màn hình vẫn sáng. Nhặt lên đến xem thử. Phát hiện bên trong ở phát sóng trực tiếp. Là một cái không biết tên phát sóng trực tiếp phần mềm. Phát sóng trực tiếp gian còn có một chút đạn mạc. Mèo sinh mệnh lực thật là ngoan cường. Đầu dẫm nát còn không chết. Streamer, người nói lần trước là một người qua đây. Chờ ngươi rất lâu rồi. Những thứ kia đáng sợ đạn mạc. Làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt dần dần thay đổi tái nhợt đứng lên. Cách đó không xa có một cái gương. Tô Đại Nhiên đứng ở trước gương. Đây không phải là hắn. Đây là một cái nam nhân xa lạ. Tướng mạo phổ thông. Vóc người phổ thông. Thân cao phổ thông. Trên y phục dính vết máu. Móng tay bên trong có mang theo lông mèo huyết nhục. Cái giếng sâu bên trong thông hướng hiện thực nhân loại kia lòng người. Từ trong giếng tiến nhập. Là có thể thấy rõ người kia nội tâm ác độc nhất nhân tính. Người đàn ông này nội tâm độc ác. Chính là lấy ngược sát vì vui vẻ. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào, ai có thể biết, như vậy nam nhân bình thường, cư nhiên sẽ có như thế biến thái ham mê. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cảm giác được một cỗ cự đại sức đẩy. Nỗ lực đem chính mình bước ra. Xem ra, chính mình không cách nào chiếm giữ người đàn ông này thân thể lâu lắm thời gian. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên vội vàng đi tới nơi này chỉ gần tử vong ấu miêu trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ mèo bộ lông. Tử vong của nó đã định trước. Liền hư nhược tiếng kêu đều càng ngày càng nhỏ. Bất quá thành tựu mèo. Trực giác của nó vô cùng mãnh liệt. Tuy là trước mặt người đàn ông này làm thương tổn nó. Nhưng lúc này người đàn ông này cũng không phải là ngay từ đầu người nam nhân kia. Còn lại liền dựa vào chính ngươi. Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh. Đem chính mình phía trước bồi dưỡng tốt cương thi tế bào tiêm vào mèo trong cơ thể. Nơi này có rất nhiều chết oan mèo. Chịu đến khủng bố hành hạ mèo thi thể điêu. Nơi này khí tức quỷ dị. Là xa xa siêu việt địa phương khác. Sở dĩ. Nó theo thời gian có thể hóa quỷ. Làm xong đây hết thảy phía sau. Mèo cảm kích hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh một tiếng mèo kêu. Khí tức trên người hoàn toàn tiêu thất. Mèo sau khi chết, cường đại sức đẩy đem Tô Đại Nhiên ép ra ngoài. Tính toán thời gian, đại khái là một phút đồng hồ. Chờ Tô Đại Nhiên lấy lại tinh thần, hắn lần nữa về tới cái giếng sâu bên cạnh. Cái giếng sâu bên trong cái kia hắc mãng khôi phục tốt lắm. Nó kiêng kỵ hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét, gầm thét, cũng không dám nhằm vào Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chừng nó liếc mắt, nó cấp tốc tiến vào cái giếng sâu trong bóng tối biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.